Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Kỳ Minh Trúc đã chính thức gia nhập câu lạc bộ thể thao điện tử số 1 quốc gia. Và với tư thái ngôi sao mới ra mắt đầy mạnh mẽ, cậu đã bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp Kỳ Linh đi theo Kỳ Khải Minh đến cửa câu lạc bộ của Kỳ Minh Trúc. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Kỳ Minh Trúc bằng xương bằng thịt về Kỳ Minh Trúc. Phần lớn mọi người trong viện nghiên cứu đều biết đến người em trai này của tiến sĩ Kỳ Khải Minh, không chỉ vì mối quan hệ đó, mà quan trọng hơn, cậu là nhân vật được theo dõi trọng điểm của dự án cơ giáp. Trong trò chơi chiến vẫn, cậu đã thể hiện thiên phú xuất chúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên của Kỳ Minh Trúc chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách những người điều khiển cơ giáp thế hệ đầu tiên. Trên xe của Kỳ Khải Minh, Kỳ Linh nhìn Kỳ Minh Trúc đang cúi đầu chơi điện thoại ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Lát nữa anh đưa em về trước, sau đó anh và Kỳ Linh phải về phòng thí nghiệm một chuyến. Kỳ Khải Minh vừa lái xe vừa nói với Kỳ Minh Trúc ở ghế sau. Vẻ mặt Kỳ Minh Trúc lộ rõ vẻ thất vọng. Vâng, khi nào anh về, có lẽ sẽ muộn một chút. Kỳ Khải Minh nói xong, không khí trong xe rơi vào im lặng trong giây lát. Lát sau, Kỳ Khải Minh nói. Trận đấu đầu tiên của em anh xem rồi, đánh rất tốt, Kỳ Minh Trúc giống như một con mèo được vu, ốt ve lông, vẻ bất mãn trên mặt lập tức tan thành mây khói, nhún nhảy một chút rồi ra vẻ thoải mái nói. Thì đương nhiên, Kỳ Linh có chút ngưỡng mộ bầu không khí hòa hợp giữa họ. Đợi Kỳ Linh và Kỳ Khải Minh trở lại viện nghiên cứu, Trương Tất Phương đã thông báo cho họ một tin tức kinh ngạc khác. Thí nghiệm bất tử lần đầu tiên, thất bại. Vẻ mặt Trương Tất Phương trông có chút mệt mỏi, dường như đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Điều này có thể hiểu được, vì kế hoạch bất tử, Trương Tất Phương đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Một kế hoạch to lớn như vậy, đồng thời cũng là một cỗ máy hút tiền khổng lồ. Các nhà lãnh đạo quốc gia đều đặt kỳ vọng cao vào nó, không muốn nhìn thấy nó thất bại. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm đầu tiên không như ý muốn. Những động vật thí nghiệm tiếp nhận cải tạo bất tử không có sự tăng trưởng chức năng cơ thể trên diện rộng như dự đoán. Ngược lại, chúng biến thành những hình thái quái dị, có con mọc ra 8 cánh tay, có con mọc ra lớp vỏ xương ngoài cứng rắn, có con thân thể như mưng mù hóa thành đám huyết nhục mấp máy, trông vô cùng đáng sợ. Kết quả như vậy, đương nhiên là Trương Tất Phương không thể chấp nhận. Vẻ mặt Kỳ Khải Minh cũng không mấy bất ngờ, kế hoạch sẽ bị hủy bỏ sao? Hủy bỏ? Đương nhiên là không, Trương Tất Phương lắc đầu, đều đã tiến hành đến bây giờ, sao có thể dừng lại, dù tôi muốn dừng, những người bên trên cũng sẽ không đồng ý, cơ thể mẹ của dị trùng đã ngày càng không thể kiểm soát. Tôi biết, Trương Tất Phương lẩm bẩm, như đang nói một mình, tôi biết, tôi sẽ giải quyết, Kỳ Linh cuối cùng cũng nhìn thấy, sinh vật thiên thạch, trong truyền thuyết, hay chính là cơ thể mẹ của dị trùng mà viện nghiên cứu nhắc đến. Trong một nhà giam pha lê cường độ cao khổng lồ, gần như có thể sánh ngang một sân bóng, một đám huyết nhục đen ngòm mấp máy cuồn cuộn bên trong, lấp đầy toàn bộ không gian. Hình thái của nó trông đáng sợ và tràn ngập hơi thở quỷ dị, khiến người nhìn thoáng qua cũng nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Linh không khỏi nghi ngờ, một thứ như vậy, thật sự sẽ có cái gọi là đáp án cho sự bất tử sao? Đương nhiên là không. Giọng điệu Kỳ Khải Minh nhàn nhạt, ngước mắt nhìn cơ thể mẹ của dị trùng trong nhà giam pha lê. Đóng gói đến trông giống như viên kẹo độc dược, vẫn cứ là độc dược. Một nhà nghiên cứu mặc áo blau trắng cẩn thận khuân vác thứ gì đó bên cạnh, trên cánh tay máy tự động là một chiếc hộp bạc. Bên trong có một vật giống như hạt châu màu đen, cực kỳ giống với cơ thể mẹ của dị trùng ở bên cạnh, trông như một sinh vật sống đang mấp máy. Đây là cái gì? Kỳ Linh tò mò hỏi. Cơ thể mẹ của dị trùng trong nhà giam pha lê khổng lồ dường như nhìn, thấy cảnh này, phát ra tiếng rít chói tai, chấn động khiến toàn bộ vách pha lê cường độ cao bắt đầu rung rẩy, chân đến màng nhĩ của Kỳ Linh ẩn ẩn đau nhức. Cơ quan phát sóng sinh học của cơ thể mẹ của dị trùng. Kỳ Khải Minh nói, cơ thể mẹ của dị trùng chính là dùng bộ phận này để truyền đạt tín hiệu sinh học. Kỳ Linh có nghe nói về điều này, ngài đang nói đến thần vũ trụ. Cơ thể mẹ của dị trùng chính là thông qua thứ này để kêu gọi thần vũ trụ sao? Nói, loại đồ vật giống như thần thoại này thật sự tồn tại sao? Nếu thật sự giống như những thông tin được ghi lại trên các thiên thạch khác. Thần vũ trụ, không gì không thể, có thể dễ dàng nuốt chửng một hành tinh tràn đầy sức sống, viết lại tất cả thực tế và chiều không gian, thậm chí thao túng thời gian và không gian, là thứ mà sinh vật trí tuệ không thể nhìn thẳng và không thể tìm tòi nghiên cứu. Vậy con người làm sao có thể đối kháng được thần? Kỳ Linh nhìn hạt châu mấp máy trong chiếc hộp bạc, có chút rùng mình. Chúng ta có thể phá hủy nó không? Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, không thể. Kỳ Khải Minh nói, nó không thuộc về hành tinh này. Nếu cưỡng ép phá hủy, sẽ khiến sóng sinh học bên trong nháy mắt phóng ra với cường độ gấp vạn lần, khiến cái gọi là thần vũ trụ ngay lập tức tìm kiếm được vị trí cụ thể. Bất quá, cho dù mặc kệ nó, sau một khoảng thời gian, nó cũng sẽ dần dần sinh trưởng, tăng cường cường độ sóng sinh học, cho đến khi bị thần vũ trụ bắt giữ được. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Khải Minh liếc nhìn cơ thể mẹ của dị chủng đang giận dữ, nói. Dùng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt để che chắn sóng. Kỳ Khải Minh quả không hổ là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ này. Ít nhất là trong lòng Kỳ Linh, hắn ta nghĩ như vậy. Dường như bất kỳ vấn đề nan giải nào, trong tay y đều có thể giải quyết dễ dàng. Y giống như một cây kim định hải, trong thời đại dung chuyển bất định, không biết đi về đâu này, đã chỉ rõ phương hướng cho mọi người. Mặc dù đôi khi, ánh mắt của y không được những người khác lý giải. Rời khỏi nhà giam pha lê khổng lồ đã đóng kín cơ thể mẹ của dị chủng, Kỳ Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cơ thể mẹ của dị chủng mấp máy dương nanh múa vuốt duỗi dài thân hình, thân thể nó khổng lồ đến mức gần như có thể sánh ngang các tòa nhà. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Kỳ Linh dường như thấy được trên người mẫu thể dị chủng mọc ra hết cái này đến cái khác những con ngươi đỏ rực, đang lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, vô số tiếng thì thầm và nói nhỏ vang lên bên tai, chui vào trong đầu và kêu lên khe khẽ, khiến đầu Kỳ Linh đau như muốn nứt ra. Ai đang nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Linh bừng tỉnh quay người lại, cảnh tượng vặn vẹo khôi phục bình thường. Như thế đó chỉ là ảo giác của hắn ta. Kỳ Khải Minh và các nhân viên công tác đang nghi hoặc nhìn hắn. Đi thôi, Kỳ Linh lắc lắc đầu, đuổi kịp bước chân của họ. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi rồi. Kỳ Linh xoa thái dương, thầm nghĩ. Cửu thắng thành, vô số dị chủng bao vây vệ tinh thành. Đội quân cơ giáp và titan của vô thường tư cũng đã áp sát thành, phát ra khiêu khích đối với thiên không thành trên đỉnh cửu thắng thành. Hình ảnh vệ tinh trung thực ghi lại tất cả, hơi thở của giông bão sắp đến quét qua từng tấc không khí. Đây là cảnh tượng mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mọi người đều cho rằng cuộc đối đầu giữa thiên không thành và vô thường tư sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Nhưng từ tình hình trước mắt, vô thường tư dường như không biết vì sao có chút nóng vội, gấp không chờ nổi mà phát động toàn bộ thế công, phát động tổng tấn công vào thiên không thành. Mỗi bước chân của Titan đều nặng nề như núi, cổng thành dưới sự bày mưu tính kế của Bình Họa Tư đã mở ra. Titan và đội quân cơ giáp của Vô Thường Tư ầm ầm tiến vào cửu thắng thành, theo sau đó là triều dị chủng với số lượng khổng lồ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, giữa dị chủng và con người không hề xảy ra xung đột. Phải biết rằng trong quá khứ, chỉ cần có dị chủng và con người cùng xuất hiện ở một nơi, đó là cục diện sống mái. Chưa từng có một khoảnh khắc nào con người có thể chung sống hòa bình với dị chủng, giống như bây giờ, dường như có một mục tiêu chung, an ổn vô sự xuất hiện trong cùng một vệ tinh thành. Một lát sau, thiên không thành trên đỉnh đầu cũng có động tĩnh. Ầm ầm ầm, như tiếng sấm nặng nề vang vọng từ chân trời, hòn đảo thép trên đỉnh đầu tác động đến vô số chiến hạm bạc dày đặc như biển cả. Thủy triều từ bên trong thiên không thành trào ra, như từng mảng mây đen khổng lồ. Chiếm cứ bầu trời cửu thắng thành. Mẹ nó, nhiều chiến hạm vậy, sắc mặt Thẩm Ý không mấy đẹp, không nhịn được chửi một câu. Chiến hạm trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện, hơn nữa chủng loại cũng ngày càng nhiều. Với trình độ khoa học kỹ thuật của con người, những chiến hạm này đều vẫn chỉ là lý thuyết. Nhưng thiên không thành chẳng những đã biến chúng thành hiện thực, hơn nữa từ vẻ bề ngoài, những chiến hạm này về tính năng còn mạnh hơn phần lớn cơ giáp. Thời điểm người thống trị thiên không thành xuất hiện trong tầm mắt mọi người không nhiều, phần lớn những mũi nhọn khoa học kỹ thuật của con người đều do thiên không thành cung cấp. Phần lớn mọi người chỉ biết tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của thiên không thành dẫn đầu các vệ tinh thành, lại không biết sự chênh lệch giữa chúng đến tột cùng là bao nhiêu. Trong nhận thức của họ, cơ giáp là vũ khí mạnh nhất, Titan càng là thần minh vô địch giữa nhân gian, nhưng giờ phút này những chiến hạm trào ra từ thiên không thành lại đập tan ảo tường của họ. Điều này quá cay ế, ủng bố, những khẩu pháo khổng lồ trên từng chiếc chiến hạm, mặc dù vẫn chưa thể phân tích ra các thông số cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ, sự tồn tại của chúng đủ để đe dọa Titan, hơn nữa số lượng khổng lồ, những chiến hạm dày đặc kia, đủ để trong nháy mắt san bằng một vệ tinh thành, biến một vệ tinh thành phồn vinh trong chốc lát thành một đống đổ nát. Trên đế giang, một trong ba cỗ Titan, Kỳ Linh đứng trên đỉnh đầu Titan, quét mắt nhìn những chiến hạm trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng bước chân khổng lồ, một con dị chủng cấp tai ương xuất hiện bên cạnh hắn ta. Trên đỉnh đầu dị chủng cũng đứng một người, có bốn cánh tay, đôi chân dưới ống quần giống như chi chít rễ cây, trông như một con quái vật hình người. Kỳ Linh nở một nụ cười với Trương Tất Phương. Hoan nghênh. Ta không phải đến để giúp cậu, giọng điệu Trương Tất Phương hờ hững. Ta chỉ không muốn để Thiên Không Thành tìm được em trai Kỳ Khải Minh, điều đó sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Không sao cả, Kỳ Linh cũng không để ý đến thái độ của Trương Tất Phương. Ít nhất mục đích hiện tại của chúng ta là thống nhất. Cơ quan phát tín hiệu sinh vật của cơ thể mẹ ở Thiên Không Thành, tìm được nó, phát ra tín hiệu để thần vũ trụ đến, khởi động lại tất cả, đây cũng là suy nghĩ của ông, đúng không? Trương Tất Phương không nói gì, sắc mặt ông ta khó coi. Rốt cuộc cậu đứng ở bên nào? Ông ta vẫn luôn cho rằng Kỳ Linh đứng về phía Kỳ Khải Minh, nhưng thái độ của Kỳ Linh đối với thần vũ trụ dường như không giống với Kỳ Khải Minh. Kỳ Khải Minh cực lực phản đối điều này, nhưng đối với phe nhân loại cũ mà Trương Tất Phương đại diện, đây đã là cơ hội cuối cùng của họ. Nhân loại cũ đã mất đi quê hương và thân phận. Thời gian dài đằng đẵng cũng khiến họ không thể quay trở lại hình thái con người. Chỉ có thần vũ trụ toàn trí toàn năng mới có thể đảo ngược tất cả, đưa nhân loại cũ trở về, mặc dù có thể phải trả một cái giá thảm khốc, nhưng đối với nhân loại cũ hiện giờ, còn có cái giá nào là không thể trả đâu. Không đợi Kỳ Linh nói, một bóng người đã xuất hiện ở phía chân trời. Hắn đạp phi toa từ thiên không thành xuống, trông vô cùng nhỏ bé trước những chiến hạm khổng lồ. Nhưng lại mang theo khí thế khiến người ta không thể bỏ qua. Màn hình phía dưới bắt được hình ảnh người này xuất hiện, phóng to màn hình, đợi đến khi nhìn rõ mặt người đến trong nháy mắt, hơi thở mọi người cứng lại. Đây là một khuôn mặt hoàn mỹ không giống sản vật nhân gian, càng giống như thiên thần hạ phàm trong thần thoại. Từng chi tiết đều như chúa sáng thế tỉ mỉ tạo hình, dáng vẻ đạp phi toa, phảng phất như bước trên mây của trích tiên, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Theo sự xuất hiện của hắn, đội ngũ chiến hạm vũ trang vốn đã chờ lệnh thu hồi nòng pháo, từng binh lính thu hồi vũ khí chờ lệnh, chờ đợi người đàn ông ra lệnh. Đại thần Quan Thâm Hồng đi đến trước mặt Kỳ Linh và Trương Tất Phương, ánh mắt đảo qua khuôn mặt họ. Người hỏi hắn ta đứng ở bên nào, Thâm Hồng như nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của họ, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hắn ta chẳng phải vẫn luôn có lập trường rõ ràng sao? Thâm Hồng nhìn về phía Kỳ Linh. Nhẹ giọng nói, đúng không, cơ thể mẹ của dị chủng, cách Trương,